nhưng lôi đạo đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì chém giết Trường Mi lão quái, hắn cũng không biết. Chỉ bất quá, hắn xem lôi đạo dáng vẻ, hẳn là có suy đoán. Hiện tại lôi đạo, chỉ sợ hết sức suy yếu. Trên thực tế, lôi đạo hoàn toàn chính xác hết sức suy yếu, yên diệt chi thủ thi triển, khiến cho hắn cả ngón tay đầu đều không thể động đậy. Trường Mi lão quái quá khó giết, vượt xa lôi đạo tưởng tượng. Cho dù là yên diệt chi thủ, cũng làm cho lôi đạo phí một phen công phu. Mà diệt sát càng mạnh cường giả, yên diệt chi thủ là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lôi đạo có vấn đề, hắn gánh vác sẽ phi thường nặng. Lần này thi triển yên diệt chi thủ chém giết Trường Mi lão quái, lôi đạo liền thấy hết sức suy yếu. Thế nào, ngươi nghĩ thừa dịp lôi mỗ suy yếu động thủ? Cái kia có thể thử một lần. Lôi đạo giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lâm Ngự Thu nói ra. Chương 318, Chín Đại Lao Tổ. Lâm Ngự Thu nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Trước đó hắn vốn định rời đi, chẳng qua là, hắn vẫn là không nhịn được muốn nhìn xem, lôi đạo đến tột cùng có chỗ dựa gì, thế mà thật đi đối phó Trường Mi lão quái. Thế là, Lâm Ngự Thu liền tránh ở một bên, âm thầm giấu đi. Hắn chính mắt thấy lôi đạo dùng quỷ dị thủ đoạn chém giết Trường Mi lão quái. Mặc dù hiện tại lôi đạo thoạt nhìn hết sức suy yếu, nhưng hắn lại chậm chạp đều không dám động thủ. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Vẹn vẹn sau thời gian ba hơi thở, lôi đạo mở miệng, chỉ tiếc, ngươi bây giờ động thủ cũng không kịp, cơ hội đã bỏ qua. Lôi đạo lắc đầu, đây cũng không phải hắn cố ý nói như vậy. Trên thực tế, trước đó thời gian ba hơi thở, đích thật là lôi đạo suy yếu nhất thời điểm, đó là Lâm Ngự Thu cơ hội tốt nhất. Lâm Ngự Thu chính là đạo thể ngũ trọng võ giả, một khi động thủ. Khi đó lôi đạo, thật không biết kết quả như thế nào, có lẽ, hắn thật sẽ chết. Dù sao, cái kia thời gian ba hơi thở, lôi đạo cả ngón tay đều không thể động đậy một thoáng. Ba cái hô hấp về sau, lôi đạo ít nhất khôi phục một chút điểm lực lượng. Bất quá, cũng nói không rõ ràng. Lâm Ngự Thu như động thủ thật, một phần vạn không phá nổi lôi đạo phòng ngự đâu. Lôi đạo coi như lại suy yếu, đó cũng là vận dụng thánh năng, coi như thân thể phòng ngự giảm xuống, nhưng hẳn là cũng có thể ngăn cản đạo thể ngũ trọng công kích, chỉ cần ba cái hô hấp, lôi đạo liền có thể khôi phục một điểm lực lượng. Bởi vậy, ngược lại thật sự khó mà nói đến tột cùng là Lâm Ngự Thu bỏ qua thời cơ tốt nhất, vẫn là Lâm Ngự Thu đủ thông minh, bảo vệ tính mệnh. Một khi Lâm Ngự Thu động thủ, nhưng lại không làm gì được lôi đạo, như vậy sau thời gian ba hơi thở, lôi đạo tiện tay liền có thể đem Lâm Ngự Thu vây sát. Nhưng Lâm Ngự Thu không có động thủ, còn tính là thông minh, lôi đạo tự nhiên cũng không có xử lý Lâm Ngự Thu dự định. Lâm Ngự Thu, đã ngươi không có động thủ, ta hiện tại liền tuân thủ hứa hẹn, thả ngươi rời đi. Hiện tại, ngươi tự do. Lôi đạo từ tốn nói. Tự do. Lâm Ngự Thu nhìn một chút lôi đạo, lại nhìn một chút thánh địa bên ngoài. Hắn bây giờ có thể đến cái gì tự do? Một khi thánh địa trận pháp bị phá, hắn cái này khu khu đạo thể ngũ trọng võ giả, chỉ sợ những cái kia cửu trọng các lao tổ đều sẽ không nhìn một chút, tiện tay liền có thể diệt sát. Tại cửu trọng lao tổ trước mặt, Lâm Ngự Thu liền là kẻ như run rế. Điểm này, Lâm Ngự Thu rất rõ ràng. Ta không muốn tự do. Lôi đạo, ta nguyện ý tùy tùng ngươi. Sau một khắc, Lâm Ngự Thu khẽ cắn răng, trực tiếp quỳ một gối xuống tại lôi đạo trước mặt, hắn nguyện ý tùy tùng lôi đạo. Tựa hồ, đây cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Lôi đạo nếu có thể chém giết đạo thể bắt trọng đỉnh phong Trường Mi lão quái, cái kia coi như chẳng qua là đạo thể lục trọng, nhưng hẳn là cũng có chuẩn bị đến gần vô hạn đạo thể cửu trọng cường giả thực lực. Một khi lôi đạo có thể lại đột phá, nói không chừng liền có thể so sánh đạo thể cửu trọng. Đi theo lôi đạo, hắn mới có đường sống. Lôi đạo nhìn thật sâu Lâm Ngự Thu liếc mắt, gật đầu nói, rất tốt, ngươi nếu nguyện ý đầu nhập vào ta, vậy sẽ phải đi trước làm một chuyện. Thỉnh đại nhân phân phó. Lâm Ngự Thu cũng là nhân vật chuyển biến rất nhanh, nhanh như vậy liền bày ngay ngắn thân phận của mình. Đi Linh Nguyên Thánh Địa bên trong tìm kiếm đạo thể thất trọng phá cảnh bí pháp, mà lại muốn thượng thừa bí pháp, càng nhiều càng tốt. Đạo thể thất trọng thượng thừa bí pháp. Ta biết thánh địa ở trong có tàng thư các, chẳng qua là cái kia này địa phương bị trận pháp thủ hộ lấy, có tín vật cũng vào không được. Trừ phi là thời gian dài, từ từ công phá trận pháp. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại, tìm cho ta đến đạo thể thất trọng thượng thừa bí pháp là đủ. Tốt. Lâm Ngự Thu khẽ cắn răng, lập tức quay người rời đi. Đây là lôi đạo giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, hắn cũng nhất định phải hoàn thành, bằng không, lôi đạo sao lại thật nhận lấy hắn. Vô phương chứng minh giá trị người, Lâm Ngự Thu dựa vào cái gì đi theo lôi đạo. Lâm Ngự Thu sau khi rời đi, lôi đạo đem tầm mắt đặt ở những cái kia 7.000 năm tuổi linh dược bên trong vườn thuốc. Hiện tại lôi đạo cần nhất liền là 7.000 năm tuổi linh dược, có thể làm cho hắn đạo thể viên mãn, thậm chí đột phá tới đạo thể thất trọng. Nay mảnh dược viên bên trong, có chừng trên trăm gốc 7.000 năm linh dược. Chẳng qua là, trong đó còn có thật nhiều không có có thành thục linh dược, không có có thành thục linh dược, sớm ngắt lấy, cái kia căn bản cũng không có cái gì dùng, vô phương trợ lôi đạo đột phá. Tốt ở trong đó thành thục 7.000 năm tuổi linh dược cũng không ít. Thế là, lôi đạo bắt đầu lập tức ngắt lấy. Hắn phải nắm chắc thời gian, dù sao, ai biết những đạo thể đó cựu trọng các lão tổ, lúc nào liền phá vỡ linh nguyên thánh địa trận pháp. Hồng Vân Thành, linh nguyên thánh địa bên ngoài. Giờ này khắc này, đã không còn là Trần lão tổ, Mục lão tổ cùng với Hắc Sơn giáo chủ chờ ba vị cựu trọng lão tổ, tựa hồ lại tăng thêm vài vị lão tổ. Đạo thể cựu trọng lão tổ đã lập tức tăng vọt đến 9 vị. Mà lại, tựa hồ còn có cựu trọng lão tổ đang không ngừng chạy đến. Những lão tổ này đều là 10 đại thương hội sau lưng cựu trọng lão tổ, trước đó Hắc Sơn giáo trên thực tế liền liên lạc qua bọn hắn, nhưng ngoại trừ Huy Hoàng thương hội, mặt khác thương hội đều không có cái gì hưởng ứng. Mặc dù không có hưởng ứng, nhưng lại vẫn luôn chú ý Hồng Vận Thành tình thế. Chờ đến Linh Nguyên Thánh Địa xuất thế về sau, này chút thương hội sau lưng cựu trọng các lão tổ cũng không ngồi yên nữa, dồn dập dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Trong đó, Thượng Nguyên thương hội Nguyên lão tổ, Phong Tín thương hội Phong lão tổ tới nhanh nhất, mà lại hai người tại rất nhiều cựu trọng lão tổ bên trong, thực lực cũng là mạnh nhất. Nguyên lão tổ nhìn xem càng ngày càng nhiều lão tổ đến, trên mặt nở một nụ cười nói, chư vị lão tổ đến đây, cũng là vì này Linh Nguyên Thánh Địa. Thêm lời thừa thãi cũng không cần nói nhiều, Linh Nguyên Thánh Địa đã xuất thế, vậy liền đều bằng bản sự, này trong thánh địa bảo vật rất nhiều, đối với chúng ta cựu trọng lão tổ mà nói, cũng là có trợ giúp lớn lao. Bất quá, Linh Nguyên Thánh Địa trận pháp chưa phá, chúng ta vô phương tiến vào thánh địa, nếu như tại bên ngoài tranh đấu, kết quả lại tiện nghi bên trong mấy tên tiểu bối, đây chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Bởi vậy, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, phá mất Linh Nguyên Thánh Địa trận pháp, sau đó lại mỗi người dựa vào thủ đoạn, như thế nào? Mặt khác các lao tổ nghe vậy cũng đều vẻ mặt khác nhau, đều có các dự định. Bất quá, chính như Nguyên lão tổ nói tới, bọn hắn nhiều như vậy cựu trọng lão tổ tụ tập tại đây bên trong, cái kia chính là đối thánh địa sẽ không để vứt bỏ. Nhưng liền thánh địa trận pháp đều còn không có đánh vỡ, ngay tại bên ngoài tranh đấu, chỗ tốt gì cũng không chiếm được, chẳng phải là liền muốn tiện nghi tiến vào thánh địa bên trong ba người. Lôi đạo cùng Lâm Ngự Thu ngược lại cũng thôi, bọn hắn không có để ở trong mắt. Nhưng Trường Mi lão quái chính là Nguyên Châu tán tu đệ nhất nhân, đạo thể bắt trọng đỉnh phong, kém một chút liền có thể đột phá tới đạo thể cửu trọng. Nếu là trì hoãn thời gian quá lâu, bị Trường Mi lão quái cho đột phá, đến lúc đó trong thánh địa bảo vật có thể liền không có phần của bọn họ. Lão phu đồng ý, trước phá mất thánh địa trận pháp lại nói. Phong Tín thương hội Phong lão tổ trước tiên mở miệng nói ra, đồng ý Nguyên lão tổ đề nghị. Bản tọa cũng đồng ý. Hắc Sơn giáo chủ trầm giọng nói ra. Trên thực tế, hắn ở sâu trong nội tâm là nhất không đồng ý loại biện pháp này, hắn đã từng có thể là muốn nuốt một mình này tòa Linh Nguyên Thánh Địa. Nhưng làm sao Trần lão tổ đã để Linh Nguyên Thánh Địa xuất thế, hắn muốn nuốt một mình kế hoạch cũng theo đó ngâm nước nóng. Nếu việc đã đến nước này, đen như vậy núi giáo chủ tự nhiên chỉ có thể lui mà cầu lần, có thể tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa, từ đó kiếm một chén canh cũng tính kết quả không tệ. Lão phu cũng đồng ý. Một lão tổ cười híp mắt nói ra. Mặt khác 8 vị lão tổ đều đồng ý, lập tức tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Trần lão tổ trên thân. Ai cũng biết, Trần thị gia tộc có được Linh Nguyên Thánh Địa thời gian rất lâu, chỉ tiếc đều không có thể phá mất thánh địa trận pháp. Hiện tại thánh địa xuất thế, bị nhiều như vậy lão tổ, nhiều như vậy thế lực chia cắt, chỉ sợ trong lòng không cam lòng nhất tâm, không nguyện ý nhất liền là Trần lão tổ. Thật lâu, Trần lão tổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyên lão tổ đám người, mặt không thay đổi nói ra, "Có thể." Cứ việc chỉ có một chữ, nhưng không thể nghi ngờ cho thấy thái độ hắn. Coi như Trần lão tổ không cam tâm nữa, hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Linh Nguyên Thánh Địa đã định trước sẽ bị rất nhiều thế lực chỗ chia cắt. Thừa dịp mặt khác lão tổ còn chưa tới đến, bọn hắn 9 vị lão tổ nếu như có thể chia cắt toàn bộ Linh Nguyên Thánh Địa, vậy cũng không tính kết quả xấu nhất. Nhất là, tất cả mọi người mong muốn Linh Nguyên Thánh Địa trong truyền thuyết Linh Nguyên Bảo Châu. Nghe đồn, đây chính là có thể thúc linh dược, rút ngắn linh dược thành thục thời gian, chính là một tòa thánh địa căn bản, có thể nói là thánh địa trấn sơn chi bảo cũng không đủ. Bất quá, lúc này người nào cũng không có nói tới Linh Nguyên Bảo Châu, tựa hồ cũng tập thể quên một dạng. Nhưng trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, một khi thánh địa trận pháp mở ra, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn này chút cựu trọng lao tổ ở giữa, cũng muốn bày ra thảm liệt chém giết. Người nào cũng sẽ không tại Linh Nguyên Bảo Châu sự tình bên trên nhượng bộ nửa bước. Tốt, vậy liền đồng loạt ra tay. Linh Nguyên Thánh Địa trận pháp tuy rất mạnh, nhưng đã có người tiến vào đến bên trong, cái này có dấu vết mà lần theo, có sơ hở. Chúng ta 9 vị đạo thể cựu trọng lão tổ đồng loạt ra tay, nhất định có thể phá mất trận pháp. Nguyên lão tổ hét lớn một tiếng. Thế là, 9 vị đạo thể cựu trọng cường giả đều đưa tam hoa hợp nhất, đích đích xác xác là đã dùng hết toàn lực, hợp lại nhất kích, hung hăng đánh vào linh nguyên thánh địa trong trận pháp. Ầm ầm. Chín đại lão tổ hợp lại nhất kích, uy thế hạng gì dọa người. Toàn bộ linh nguyên thánh địa đều tại rung động dữ dội lấy, nhất là thánh địa trận pháp, càng lại như là nước gợn sóng một dạng, một vòng lại một vòng không ngừng chấn động. Từng vòng gợn sóng, triệt tiêu chín vị cửu trọng lão tổ nhất kích. Bất quá, lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu thôi. Chín vị lão tổ lần nữa hợp lại, lại là nhất kích. Nhất kích, hai kích, ba đòn, bốn kích, năm kích. Tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng, chín đại cửu trọng lão tổ điên cuồng công kích tới, dẫn đến linh nguyên thánh địa trận pháp lần lượt thừa nhận áp lực cực lớn, mà lại cơ hồ không có ngừng. Giang giác. Cuối cùng, cũng không biết chín vị cửu trọng lão tổ đến cùng hợp lại đánh bao nhiêu lần. Linh nguyên thánh địa trận pháp cuối cùng thời gian quá lâu, lại không có người thao túng, mà lại trước đó lại bị ba vị lão tổ phân tích một quãng thời gian, còn có người đã từng tiến vào bên trong, có dấu vết mà lần theo. Bởi vậy, linh nguyên thánh địa trận pháp cuối cùng không chịu nổi, xuất hiện một tia vết rạn. Xuất hiện vết rạn, linh nguyên thánh địa trận pháp cũng không phải không có chút nào sơ hở, nhất định sẽ bị công phá. Chín vị lão tổ trong lòng chấn động, vẻ mặt vô cùng phấn chấn. Xuất hiện vết rạn, vậy liền mang ý nghĩa trận pháp đã có sơ hở, lúc nào cũng có thể công phá. Trong lúc nhất thời, chín vị lão tổ càng thêm nhiệt tình mười phần, tiếp tục hướng phía linh nguyên thánh địa trận pháp hoành kích lấy. Chương 319, lại đến mở ra dị năng thời gian. Linh nguyên thánh địa bên trong, Lôi đạo đang ở bên trong vườn thuốc chiến đấu hăng hái lấy. 7000 năm linh dược dược viên, hết thể có trên trăm gốc linh dược, chẳng qua là đã thành thục 7000 năm tuổi linh dược lại tương đối ít. Nhưng dù vậy, Lôi đạo đã một đường hái mười mấy gốc, gần 20 gốc. Đây là một cái thu hoạch khổng lồ. Nếu như là bình thường, muốn đạt được gần 20 gốc 7000 năm tuổi linh dược, chỉ sợ không biết được nhiều thiếu niên. Cho dù là Hồng Vận Thương hội, trong thời gian ngắn mong muốn tập hợp nhiều như vậy 7000 năm tuổi linh dược, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Nhưng ở này Linh Nguyên Thánh Địa bên trong, lại dễ dàng liền hái nhiều như vậy linh dược. Mà lại, đây vẫn chỉ là thành thục linh dược, không có có thành thục linh dược còn có thật nhiều, tiếp qua chút năm, còn có thể có một nhóm 7000 năm tuổi linh dược thành thục. Toàn bộ Linh Nguyên Thánh Địa linh dược dược viên, đơn giản liền là một khối bảo địa, nói là thánh địa căn cơ cũng không đủ. Chỉ cần có này mảnh dược viên, thậm chí liền có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái siêu nhất lưu thế lực. Thậm chí có thể bao trùm tại Nguyên Châu nhất lưu thế lực phía trên, nếu như lại sinh ra thánh thể cường giả, cái kia chính là hàng thật giá thật thánh địa. Thánh địa căn bản, ngoại trừ thánh thể cường giả mà bên ngoài, liền là linh dược dược viên. Không có được trời ưu ái linh dược dược viên, cho dù có thánh thể cường giả, cái kia cũng không cách nào lâu dài, liền là trở thành thánh địa, vậy cũng vô cùng miễn cưỡng, mà lại không thể kéo dài. Lôi đạo trong lòng mừng rỡ không thôi. Đạt được gần 20 gốc 7000 năm tuổi linh dược, nếu như lại có đạo thể thất trọng hoàn mỹ bí pháp, vậy hắn thậm chí là có thể lấy tay thử nghiệm 5 lần đạo thể viên mãn, thậm chí cả đột phá tới đạo thể thất trọng. Hiện tại linh dược có, Lôi đạo liền đợi đến Lâm Ngự Thu mang đến cho hắn tin tức tốt, theo trong thánh địa thu hoạch được hàng loạt đạo thể thất trọng thượng thừa bí pháp, từ đó trồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Ầm ầm. Nhưng đột nhiên, toàn bộ thánh địa lay động kịch liệt. Lôi đạo thần niệm lực lượng một cảm ứng, lập tức, hắn biến sắc. Chín vị. Tại thánh địa bên ngoài, thế mà đã tụ tập trọn vẹn chín vị đạo thể cửu trọng lao tổ. Mà lại càng thêm đáng sợ là này chín vị đạo thể cửu trọng lao tổ, thế mà hợp lại, đang điên cuồng oanh kích lấy linh nguyên thánh địa trận pháp. Giang giác. Cuối cùng, linh nguyên thánh địa bên trong trận pháp, mơ hồ trong đó xuất hiện một vết nứt. Lôi đạo trong lòng căng thẳng. Trận pháp chống đỡ không được thời gian quá dài, đến lúc đó, chín đại cửu trọng lao tổ một khi tiến vào trong thánh địa, thế tất sẽ dọn bãi. Phàm là cửu trọng trở xuống võ giả, chỉ sợ đều không có tư cách tiến vào trong thánh địa. Còn trước tiên tiến vào thánh địa ta cùng Lâm Ngự Thu. Lôi đạo lắc đầu. Hắn biết, một khi trận pháp bị ép, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ không tốt, đến lúc đó, coi như là Trần lao tổ cũng không giữ được hắn. Mà Lâm Ngự Thu đi tìm thượng thừa bí pháp vẫn chưa về. Tạm thời không nói Linh Nguyên Thánh Địa có hay không thượng thừa bí pháp, coi như thật sự có, trong thời gian ngắn Lâm Ngự Thu lại có thể tìm tới. Hoặc là, coi như tìm được, Lâm Ngự Thu nghĩ toàn bộ mang về, đến bao lâu thời gian. Bây giờ nhìn tình huống, trận pháp đoán chừng tại 1-2 canh giờ bên trong liền sẽ bị triệt để phá vỡ, lưu cho Lôi đạo thời gian đã không nhiều lắm. Hiện tại Lôi đạo liền Mệnh Châu đều không có, tiên diệt về sau cũng sử dụng, căn bản là không cách nào lại vận dụng. Tại loại tình huống này, Lôi đạo nhiều nhất chỉ có thể buộc phát ra đạo thể bắt trọng lực lượng thôi. Nhưng cái này lại có tác dụng gì? Đừng nói hắn chẳng qua là so sánh đạo thể bắt trọng, dù cho hắn là chân chính đạo thể bắt trọng cường giả, thậm chí là Trường Mi lão quái như thế đạo thể bắt trọng cường giả tối đỉnh, thì tính sao? Tại Cửu Trọng lão tổ trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Chỉ có Cửu Trọng lão tổ mới có thể bị Cửu Trọng các lão tổ tôn trọng, mới có tư cách tham dự vào chia cắt linh nguyên thánh địa hàng ngũ ở trong. Lôi đạo không phải đạo thể cửu trọng, nhưng nếu như hắn dùng 5 lần đạo thể viên mãn tích lũy, đột phá tới đạo thể thất trọng, chưa từng không thể cùng cửu trọng các lão tổ phân cao thấp. Chẳng qua là, lưu cho lôi đạo thời gian lại không nhiều. Lôi đạo trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, lúc này, hắn tựa hồ đã làm xảy ra điều gì quyết định, trong lòng hạ quyết tâm. Bá. Lôi đạo đứng dậy. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa linh nguyên thánh địa bên ngoài, hắn thấy được 9 đại lão tổ, càng thấy được 9 đại lão tổ ở trong Hắc Sơn giáo giáo chủ. Khi tiến vào linh nguyên thánh địa về sau, Lôi đạo cũng không có quên Hắc Sơn giáo chủ mang cho hắn sỉ nhục. Lôi Mỗ theo Cự Liêu quốc đến Nguyên Châu, tung hoành đến nay, không một địch thủ. Dựa vào nỗ lực, ta thậm chí năng lực ép những thánh địa đó thánh tử, những cái kia chân chính thiên kiêu ở trước mặt ta cũng không chịu nổi một kích. Bây giờ, cửu trọng các lao tổ đem ta bức bách thành cái bộ dáng này, đã như vậy, vậy cũng không cần lại có điều cố kỵ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn hiểu được, lại đến mở ra dị năng thời gian. Hắn cần dị năng thôi diễn công năng, hoặc là nói, dị năng thôi diễn công năng, nguyên bản là tại đây loại vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới sử dụng. Lôi đạo nguyên bản đã hạ quyết tâm, tuyệt không lại dễ dàng sử dụng thôi diễn công năng. Chẳng qua là hiện tại xem ra, hắn nhưng lại không thể không tiếp tục thôi diễn. Thật sự là tình thế bức bách. Bây giờ đã không phải là cái gì đạo thể thất trọng, bắt trọng cường giả bức lôi đạo, mà là cửu trọng, đạo thể cửu trọng lao tổ đang bức bách lấy lôi đạo. Nếu không thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp, Lôi đạo liền vô phương trong thời gian ngắn đột phá, vô phương có được so sánh đạo thể cửu trọng thực lực. Đến lúc đó, một khi thánh địa trận pháp bị ép, lôi đạo chỉ có một con đường chết. Dù cho hắn còn lại nhiều tuổi thọ, đạt được lại nhiều linh dược cũng không làm nên chuyện gì. Muốn suy diễn đạo thể thất trọng hoàn mỹ bí pháp, cần tiêu hao 115 tuổi thọ mệnh, nhớ tới cái này tuổi thọ, lôi đạo liền cảm thấy lòng đang dỉ máu. Chẳng qua là, hiện tại tình thế bức bách, hắn nhưng lại không thể không thôi diễn. Một lần cuối cùng thôi diễn. Thôi diễn ra đạo thể thất trọng hoàn mỹ bí pháp. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, dứt khoát điều động dị năng. Ông. Lập tức, lôi đạo thậm chí có thể cảm giác được hắn trong cơ thể, giống như có thứ gì trọng yếu trôi qua. Hắn mong muốn bắt lấy, nhưng làm thế nào cũng bắt không được. Tuổi thọ, hư vô mờ mịt. Dù cho đến bây giờ, lôi đạo cũng không biết tuổi thọ đến tột cùng là cái gì. Do cái gì lực lượng chỗ tạo thành. Thậm chí, không chỉ có là lôi đạo. Cho dù là thánh thể cường giả chỉ sợ cũng không biết thần bí tuổi thọ bản chất đến tột cùng là cái gì. Nhưng lôi đạo lại có thể cảm giác được, giống như có thứ gì trọng yếu, tại hắn trong cơ thể lập tức biến mất. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, biến mất đồ vật, chỉ sợ cùng hắn tiêu hao 115 năm tuổi thọ cùng một nhịp thở. Ông! Theo lôi đạo tiêu hao 115 tuổi thọ mệnh, trong đầu của hắn bắt đầu nổi lên một vài bức hình ảnh, đó là hắn thôi diễn đạo thể thất trọng hoàn mỹ bí pháp trí nhớ. Tại đây đoạn hư cấu trong trí nhớ, lôi đạo mỗi thời mỗi khắc đều đang lặp lại không ngừng thôi diễn hoàn mỹ bí pháp, tựa hồ không biết mệt mỏi. Mà lại sử dụng vẫn là ngu xuẩn nhất đần biện pháp, cái kia chính là từng cái đi nếm thử. Dần dần, lôi đạo thử một năm rồi lại một năm, mãi đến 115 năm sau, lôi đạo toàn thân chấn động, hắn cuối cùng thôi diễn ra một môn đạo thể thất trọng hoàn mỹ bí pháp. Bá. Lôi đạo mở mắt, hắn điều động dị năng tra xét chính mình thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo. 22 tuổi. Tuổi thọ, 107 tháng. Đạo thể lục trọng, trung tiêu hao 520 năm một tháng tuổi thọ. Đạo thể thất trọng hoàn mỹ bí pháp, không có thể tăng lên. Quả nhiên, lôi đạo tuổi thọ vẹn vẹn chỉ còn lại có không quan trọng trăm năm thời gian, mà trong đầu của hắn, lại nhiều hơn một môn đạo thể thất trọng hoàn mỹ bí pháp. Mà lại lôi đạo vẫn là tự động đi đến viên mãn trạng thái hoàn mỹ bí pháp. Cái này là lợi dụng dị năng thôi diễn đi ra hoàn mỹ bí pháp. Tại hư cấu trong trí nhớ, lôi đạo thôi diễn hoàn mỹ bí pháp đi qua thời gian rất lâu, chân chính 115 năm. Nhưng trên thực tế, lôi đạo quyết định thôi diễn hoàn mỹ bí pháp, lại đến thôi diễn kết thúc, vẹn vẹn chẳng qua là một lát thời gian thôi, liền chén trà nhỏ thời gian đều không có. Vẫn còn dư lại 100 năm tuổi thọ. Nếu như lần này đi đến đạo thể viên mãn sau khi đột phá, vẫn như cũ tăng thọ 100 năm, như vậy còn có 200 năm tuổi thọ. Nhưng lần sau thôi diễn hoàn mỹ bí pháp, khẳng định hao phí tuổi thọ càng nhiều. Rất có thể lần sau thôi diễn về sau, liền không có đầy đủ tuổi thọ tiến hành thôi diễn. Lôi đạo trầm mặc. Thôi diễn công năng, hiển nhiên là muốn tới vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Mà hắn cũng đã liên tục sử dụng 2 lần. Có lẽ, còn có lần thứ 3. Nhưng này lần thứ 3, có lẽ liền là một lần cuối cùng. Không phải lôi đạo không sử dụng, mà là lần thứ ba thôi diễn qua đi, vô cùng có khả năng lôi đạo còn lại tuổi thọ, đã vô phương chống đỡ hắn lần thứ tư thôi diễn. Có lẽ lôi đạo đầy đủ may mắn, có thể chống đỡ hắn lần thứ tư thôi diễn, nhưng lôi đạo sẽ không đi cược cái này hư vô mở mịt cơ hội. Lôi đạo mục đích cuối cùng nhất là thành tựu thánh thể. Trước đó, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận sử dụng thôi diễn công năng, đem thôi diễn công năng hiệu quả tốt nhất sử dụng. Như vậy lần này thôi diễn, lôi đạo nhất định phải đi đến hắn cố định mục đích. 5 lần đạo thể viên mãn. Ầm ầm. Trong thánh địa lại là một lần kịch liệt chấn động, thánh địa trận pháp đã rõ ràng tổn hại, mà lại tổn hại tốc độ so lôi đạo dự đoán còn phải nhanh hơn. Dù sao, trận pháp một khi tổn hại, như vậy uy lực liền lại không ngừng yếu bớt, lại bị 9 vị cửu trọng lao tổ hợp lại hoành kích, tự nhiên là chống đỡ thời gian càng lúc càng ngắn. Nói cách khác, lưu cho lôi đạo thời gian so hắn tưởng tượng bên trong còn ít hơn. Nuốt. Lôi đạo không chút do dự, trực tiếp lấy ra một gốc 7.000 năm tuổi linh dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Không có các linh dược khác phụ trợ, không có phối chế trưởng thành dược liệu thô tệ, như thế sẽ để cho 7.000 năm tuổi linh dược giảm bớt đi nhiều. Nhưng loại thời điểm này, lôi đạo chỗ nào còn sẽ quan tâm lãng phí cái kia một điểm linh dược dược lực. Một gốc, hai gốc, ba cây, bốn cây, năm cây. Lôi đạo liên tiếp nuốt vào 5 cây 7.000 năm tuổi linh dược. Bởi vì lập tức nuốt vào quá nhiều linh dược, đây chính là 7.000 năm tuổi linh dược, cũng không phải một gốc hai gốc, mà là dòng dã 5 cây. Xôi trào mãnh liệt dược lực tại lôi đạo trong cơ thể trong nháy mắt nổ tung, mặc dù lôi đạo có hoàn mỹ bí pháp, mà lại thân thể cường hãn, nhưng cũng thiếu chút chống đỡ không nổi, bị no bạo. May mắn, hoàn mỹ bí pháp đầy đủ ra sức, lôi đạo thân thể cũng không phải bình thường đạo thể lục trọng võ giả chỗ có thể sánh được. Bởi vậy, theo dược lực nhanh chóng bị hoàn mỹ bí pháp cơ cấu lối đi chỗ dung nhập vào thân thể, lôi đạo thân thể gông cùng xiềng xích cũng đang nhanh chóng bị đánh phá lấy. 5 cây 7.000 năm tuổi linh dược đã đầy đủ nhường lôi đạo đột phá tới đạo thể thất trọng. Chẳng qua là, lôi đạo mục tiêu lại cũng không là cứ như vậy tùy tiện đột phá. Hắn có rộng lớn mục tiêu, cái kia chính là muốn dùng 5 lần đạo thể viên mãn tích lũy, đột phá tới đạo thể thất trọng. Vâng! Chẳng qua là, chính đáng lôi đạo chuẩn bị tiếp tục đánh vỡ gông cùng xiềng xích, làm thân thể đi đến viên mãn trạng thái lúc, toàn bộ trong thánh địa thiên diêu địa động, tầng kia cứng cỏi trận pháp, lập tức bị một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng cho xé mở một cái lỗ lớn. Trận pháp bị xé mở một cái lỗ lớn, đối với trận pháp tới nói, cái kia chính là một cái tác động đến nhiều cái. Lập tức, toàn bộ linh nguyên thánh địa trận pháp phát triển mạnh mẽ, cấp tốc tán loạn. Trận pháp phá. Linh nguyên thánh địa, triệt để bại lộ tại 9 vị đạo thể cửu trọng lao tổ trước mặt. Chương 320, lôi đạo chắc chắn phải chết. Lôi đạo hiện tại gặp phải một cái lưỡng nan lựa chọn. Hắn nếu là lựa chọn tiếp tục nuốt vào linh dược, tiếp tục tăng lên thân thể, làm thân thể đi đến đạo thể viên mãn, vậy hắn liền có khả năng thừa nhận đạo thể cửu trọng các lao tổ lựa giận. Này chút thời gian, rõ ràng không đủ hắn đem tự thân tăng lên đến đạo thể viên mãn. Dù sao, Hắc Sơn giáo chủ có thể là có thù tất báo người, hắn để mắt tới lôi đạo. Ngay tại trận pháp bị phá trong nháy mắt, lôi đạo liền đã cảm giác được một cỗ thần niệm, đưa hắn cho một mực khóa chặt lại. Rõ ràng, đó là Hắc Sơn giáo chủ thần niệm. Lôi đạo rất quen thuộc, Hắc Sơn giáo chủ cũng là có thù tất báo người, hắn có thể sẽ không quên lôi đạo trước đó khiến cho hắn mất mặt, một khi tiến vào trong thánh địa, Hắc Sơn giáo chủ tuyệt đối không thể có thể buông tha lôi đạo. Nếu như lôi đạo tiếp tục tăng lên thân thể, chỉ sợ vô phương đi đến 5 lần viên mãn. Đến lúc đó, lôi đạo liền phải chính diện thừa nhận một tôn đạo thể cửu trọng cường giả công kích, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, lôi đạo còn có một lựa chọn, cái kia ngay tại lúc này liền đột phá. Lôi đạo hiện tại đột phá đến đạo thể thất trọng, mặc dù không phải đạo thể viên mãn, nhưng trên thực tế ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy. Hắn đã 4 lần đạo thể viên mãn, thiếu lần này cũng không tính là gì. Nhiều nhất liền là thành tựu thánh thể tỷ lệ hơi nhỏ như vậy một chút thôi, cùng với hắn sau khi đột phá, so với 5 lần đạo thể viên mãn tích lũy sau khi đột phá, thực lực khẳng định phải kém một chút, nhưng cũng không phải kém hơn quá nhiều. Ít nhất, lôi đạo có lẽ không năng lực địch đạo thể cửu trọng, nhưng lại có thể chống đỡ được cửu trọng cường giả. Này như vậy đủ rồi, tại hiện tại này loại nguy cấp dưới tình hình, chỉ cần có thể tại cửu trọng lao tổ trước mặt giữ được tính mạng, như vậy là đủ rồi. Chẳng qua là, lôi đạo cam tâm sao? Nhìn xem trận pháp bị ép, mơ hồ có cửu trọng các lao tổ vọt vào thánh địa, lôi đạo trong đầu hai cái suy nghĩ tại giao phong kịch liệt lấy. Ta muốn thành tựu chính là thánh thể. Cho dù là tăng thêm một chút điểm thành tựu thánh thể tỷ lệ đều cực kỳ trọng yếu, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, ta đã thiếu một lần đạo thể viên mãn. Bỏ qua một lần đạo thể viên mãn cơ hội, không thể lại bỏ lỡ lần thứ hai. Lôi đạo hạ quyết tâm. Thế là, hắn lần nữa ăn vào một gốc 7.000 năm tuổi linh dược. Rõ ràng, hắn đã dùng hành động thực tế làm ra quyết định,

căn bản không có khả năng. Thậm chí, Nguyên Châu bên trong cửu trọng lão tổ lần trước ngã xuống, vẫn là tại vài ngàn năm trước, còn là một vị trong thánh địa cửu trọng cường giả ra tay, chém một vị đạo thể cửu trọng lão tổ, đạp diệt một cái nhất lưu thế lực. Đến tận đây về sau, Nguyên Châu liền không có ngã xuống qua bất luận một vị nào cửu trọng lão tổ. Không nghĩ tới, bây giờ lại có cửu trọng lão tổ vẫn lạc. Một màn này, cho hết thể các lão tổ rung động thật lớn. Hắc Sơn thật vẫn lạc. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một cái đạo thể thất trọng võ giả, chém ngược đạo thể cửu trọng Hắc Sơn giáo chủ, đây thật là thật bất khả tư nghị. Vừa rồi Lôi đạo dùng thủ đoạn gì chém giết Hắc Sơn? Không rõ ràng, vừa rồi Lôi đạo giống như trong nháy mắt biến mất, sau đó Hắc Sơn liền chết. Nhìn không thấu Lôi đạo thủ đoạn. Lôi đạo có thể chém giết Hắc Sơn, vậy liền có thể chạm giết chúng ta. Mà bây giờ, Hồng Vận Thương hội có Trần lão tổ cùng Lôi đạo, này Linh Nguyên Thánh địa. Lôi đạo cứ như vậy lặng lặng đứng tại hư không, thậm chí đều khôi phục như người bình thường hình dáng, đứng chắp tay. Dù cho Lôi đạo trên thân không có tản mát ra cường hãn cỡ nào khí tức kinh khủng, lại cũng không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Đây là uy áp toàn trường. Lôi đạo dùng sức một mình, ép tới rất nhiều cựu trọng lão tổ đều không dám nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, các vị cựu trọng lão tổ đều biến cảnh giác. Thậm chí lẫn nhau ở giữa mơ hồ tới gần một chút, tầm mắt tại Trần lão tổ cùng với Lôi đạo trên thân quét qua, lộ ra tương đương kiên kỵ. Trần lão tổ cũng là vô cùng mừng rỡ. Lôi đạo đối Hắc Sơn giáo chủ ra tay, hắn thậm chí đều tùy thời chuẩn bị viện trợ, cùng nhau liên thủ đánh tan Hắc Sơn giáo chủ. Nhưng không nghĩ tới, căn bản cũng không cần hắn ra tay, Lôi đạo liền chém Hắc Sơn giáo chủ. Mặc dù trước đó Lôi đạo truyền âm cho Trần lão tổ, rõ ràng nói muốn chém Hắc Sơn giáo chủ, nhưng Trần lão tổ trên thực tế cũng không thể nào tin được. Hạ gục Hắc Sơn giáo chủ dễ dàng, muốn chém giết. Cái kia quá khó khăn. Dù cho hai vị lao tổ hợp lại đều hết sức khó khăn. Đây cũng là vì cái gì Hắc Sơn giáo chủ cùng một lao tổ trước đó hợp lại, nhưng bị Trần lao tổ một ngăn cũng không thể tránh được nguyên nhân. Bọn hắn chạm không được Trần lao tổ. Mà bây giờ, Lôi đạo chém Hắc Sơn giáo chủ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, đối đãi Linh Nguyên Thánh địa sách lược cũng không đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Trần lao tổ tâm tư linh hoạt, trong ánh mắt lóe lên từng tia thần quang. Lôi đạo đứng trong hư không, trên cao nhìn xuống, quan sát tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn trồ đến, cho dù là đạo thể cửu trọng lão tổ, lúc này tựa hồ cũng cảm giác gáp lực lớn lao. Cái này là uy thế. Chính mắt thấy Lôi đạo chém giết Hắc Sơn giáo chủ, dù cho Lôi đạo chẳng qua là đạo thể thất trọng, cũng không ai có thể nữa khinh thường Lôi đạo, thậm chí đều đưa hắn cho rằng là áp đảo cửu trọng lão tổ phía trên cường giả. Một tôn có thể chém giết cửu trọng lão tổ cường giả, lực uy hiếp tự nhiên rất khác nhau. Lôi đạo chém giết Hắc Sơn giáo chủ, dẫn nổ Mệnh Châu, thậm chí vận dụng thần nhãn. Nhưng trên thực tế, lần này hắn đột phá tới đạo thể thất trọng về sau, Mệnh Châu cũng thật to tăng cường. Mặc dù vận dụng thần nhãn chém một vị cửu trọng lão tổ, nhưng trên thực tế tiêu hao cũng không có bao nhiêu. Lại đến một hai cái, thậm chí hai ba cái cửu trọng lão tổ, Lôi đạo cũng có thể đem chém. Huống chi, hắn còn muốn càng lớn át chủ bài, cái kia chính là Yên Diệt chi thủ. Thậm chí, hắn vừa ngoan tâm, đem nơi này hết thể cửu trọng lão tổ một mẻ hốt gọn đều không có có vấn đề gì quá lớn. Bất quá, Lôi đạo cuối cùng cũng vẫn là có lo lắng. Đêm này chút cửu trọng lão tổ toàn bộ đều một mẹ hốt gọn, về sau làm sao bây giờ? Vạn năm linh dược, Lôi đạo cũng tình thế bắt buộc, nhưng cuối cùng còn cần thời gian mấy chục năm mới có thể triệt để thành thục, chẳng lẽ Lôi đạo còn muốn đối mặt tầng tầng lớp lớp đạo thể cửu trọng cường giả tranh đoạt? Đến lúc đó, dù cho hắn hung uy cái thế, chỉ sợ cũng không ngăn cản được một chút cửu trọng lão tổ lòng tham lam. Huống chi, Lôi đạo vẫn phải tu hành, hắn mới chỉ là đạo thể thất trọng thôi. Hắn còn cần luyện võ, đi đến đạo thể bắt trọng thậm chí cả cửu trọng, cuối cùng mới là trùng kích thánh thể. Trong thời gian này, chỉ dựa vào Lôi đạo một người, chỉ là thu thập thượng thừa bí pháp cũng không biết có khó khăn dường nào. Bởi vậy, muốn triệt để chiếm cứ Linh Nguyên Thánh địa, đem lợi ích tốt nhất sử dụng, thậm chí nhường Lôi đạo tu hành càng thêm tiện lợi, Lôi đạo liền phải tổ kiến một thế lực khổng lồ. Nếu là lúc trước, đoán chừng hết sức khó khăn. Rất nhiều cỡ lớn thế lực đều làm theo ý mình, dù cho Lôi đạo thế lực cường tuyệt, chẳng lẽ từng cái quét ngang qua sao? Thật muốn như thế, chỉ sợ cỡ lớn thế lực đều sẽ sụp đổ, trong thời gian ngắn cũng không còn trước kia quá lớn huống. Đó không phải là Lôi đạo kết quả mong muốn. Lôi đạo mong muốn đem lợi ích tốt nhất sử dụng, cái kia chính là tại không thay đổi hiện tại này loại cách cục tình huống phía dưới, nắm giữ một thế lực khổng lồ, đồng thời đem cái thế lực này dẫn cho mình dùng. Hiện tại Linh Nguyên Thánh địa xuất thế, trên thực tế liền là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Có thể làm cho này chút cựu trọng lão tổ cùng với cựu trọng lao tổ sau lưng cỡ lớn thế lực đều liên hợp lại cơ hội. Chư vị, Linh Nguyên Thánh địa xuất thế, vạn năm linh dược cũng không có thành thủ. Huống chi, thánh địa bản thân mới là trọng yếu nhất, tỉ như những linh dược này dược viên, trên thực tế mới là trọng yếu nhất, là có thể trở thành rất nhiều cỡ lớn thế lực căn cơ. Các ngươi đơn độc bất luận cái gì một nhà, bất luận một vị nào lão tổ, bao quát Lôi Mộ cùng Trần lão tổ, chỉ sợ đều không thể giữ được linh nguyên thánh địa. Chư vị cảm thấy thế nào? Lôi đạo không nhắc lại Hắc Sơn giáo chủ, mà lại hắn, tựa hồ cũng không có độc chiếm linh nguyên thánh địa ý tứ. Rất nhiều lão tổ lập tức liền phản ứng lại. Lôi đạo không có độc chiếm linh nguyên thánh địa dự định, bất quá, Lôi đạo rõ ràng triệt để nắm giữ linh nguyên thánh địa, ít nhất là dùng một loại khác phương thức. Nhìn như vậy đến, bọn hắn những lão tổ này vẫn còn có cơ hội. Linh nguyên thánh địa xuất thế tin tức, bây giờ đã làm đến sôi sùng sục lên. Chỉ sợ một chút nguyên châu bên ngoài đạo thể cửu trọng, thậm chí thánh địa cửu trọng cường giả cũng sẽ động tâm. Chúng ta bất luận một vị nào lão tổ, bất luận cái gì một nhà đều không gánh nổi linh nguyên thánh địa. Lôi lão tổ ý tứ, chẳng lẽ là chúng ta cùng một chỗ liên hợp, chung nhau chiếm cứ linh nguyên thánh địa? Nguyên lão tổ trong ánh mắt lập lòe một tia tinh mang, thậm chí liền hắn đối Lôi đạo xưng hô cũng bất chi bất giác biến thành Lôi lão tổ. Rõ ràng, dùng hiện tại Lôi đạo bày ra thực lực, đã xứng đáng lão tổ danh xưng. Không sai, liền là cùng một chỗ chiếm cứ linh nguyên thánh địa. Đến lúc đó, linh nguyên thánh địa bên trong rất nhiều chỗ tốt tiện lợi, chúng ta đều có thể cùng nhau hưởng dụng. Còn phân phối chi pháp, đến lúc đó lại thương nghị là được, chư vị cảm thấy thế nào? Lôi đạo đưa ra đề nghị của hắn. Lúc này, rất nhiều lão tổ trong ánh mắt cũng đang lóe lên một tia tinh mang, rõ ràng cũng đang suy nghĩ chuyện này có thể thực hành tính. Một khi liên hợp, thế lực của bọn hắn phóng đại, thánh dưới mặt đất, cơ hồ liền là thế lực tối cường. Mặc dù có mấy người ngấp nghé thánh địa, thì tính sao? Lại có Lôi đạo vị này có thể chém giết đạo thể cựu trọng cường giả tọa chấn, thật liền có thể xưng Nguyên Châu thánh phía dưới đệ nhất thế lực. Chẳng qua là, muốn nào thế lực cùng một chỗ chiếm cứ linh nguyên thánh địa đâu. Này có thể được thật tốt cân nhắc một phen, bằng không mà nói, không chỉ không thể đưa đến hiệu quả, ngược lại sẽ dẫn tới càng lớn mâu thuẫn. Lúc này, Trần Lao Tổ mở miệng nói, Nguyên Châu có 10 đại thương hội, chúng ta đều là 10 đại thương hội một trong. Ta 10 đại thương hội tại đối mặt thế lực khác lúc, có đôi khi thường thường cũng lực bất tòng tâm, vô phương làm đến thương lộ thông suốt, bởi vậy, rất nhiều sinh ý đều không thể đi làm. Nếu như chúng ta 10 đại thương hội có thể thành lập một cái Nguyên Châu thương hội liên minh, chung cùng tiến lùi, lại dùng linh nguyên thánh địa làm thương hội chung nhau căn cơ, ấn tỷ lệ phân phối, đến lúc đó thương hội liên minh thì tương đương với có thánh địa chi cơ. Ngày sau thậm chí đều có hy vọng sinh ra một vị chân chính thánh thể cường giả, thương hội bên trong mỗi một vị cửu trọng lao tổ đều có cơ hội. Trần lao tổ, nhường mặt khác lao tổ đều hai mắt tỏa sáng, trong lòng hơi cảm thấy tâm động. Bọn hắn mỗi một vị sau lưng đều có một cái thương hội. Tự nhiên rất rõ ràng, thánh địa ý vị như thế nào. Dù cho cái này linh nguyên thánh địa chẳng qua là một cái sắc không thôi. Nhưng coi như là sắc không, đó cũng là đã từng thánh địa. Trong thánh địa đủ loại tài nguyên, đó là thế lực khác chỗ không cách nào so sánh. Tỷ như dược viên, ở đây bất kỳ một cái nào thương hội đều không thể làm ra dạng này dược viên. Có này mảnh dược viên, lại phối hợp thêm từng cái thương hội linh dược gieo trồng căn cứ, cái kia trên cơ bản liền có thể đền bù 10 đại thương hội tại cao cấp linh dược bên trên thiếu hụt. Cao cấp linh dược, cũng chính là 5.000 năm phần trở lên linh dược, trên thực tế coi như là 10 đại thương hội cũng hết sức đau đầu, rất khó lấy tới. Bởi vì linh dược gieo trồng căn cứ, muốn bồi dưỡng ra 5.000 năm phần linh dược hết sức khó khăn. Nhưng có linh nguyên thánh địa dược viên liền không đồng dạng. Nếu như lại bồi dưỡng một chút nguyên khí thành thánh võ giả, tăng tốc linh dược sinh trưởng tốc độ, vậy thì càng tốt hơn. Nhất là linh nguyên thánh địa còn có một cái chí bảo, một kiện chân chính thánh địa căn cơ chí bảo, linh nguyên bảo châu. Nghe nói có thể thúc linh dược. Như thật có như vậy một kiện trí bảo, bất luận cái gì thương hội muốn đơn độc nắm giữ ở trong tay, đều khó có khả năng, đó là ngay cả thánh địa đều sẽ tâm động trí bảo. Thương hội liên minh, đề nghị này không sai. Bất quá, nếu là liên minh, vậy thì phải có minh chủ. Ta kiến nghị, do Lôi lão tổ đảm nhiệm chúng ta thương hội liên minh minh chủ, chúng ta cửu trọng lão tổ, đảm nhiệm phó minh chủ. Nếu là có việc lớn, chúng ta có thể tổ chức thương hội hội nghị. Chỉ cần có 6 phiếu trở lên người phản đối, như vậy có khả năng bác bỏ minh chủ quyết định, mọi người cảm thấy thế nào? Nguyên lão tổ lại mở miệng. Thậm chí lập tức đều nghĩ khá hơn một chút thương hội liên minh điều lệ chế độ. 6 phiếu trở lên là có thể bác bỏ minh chủ quyết định, điều này hiển nhiên là vì hạn định Lôi đạo quyền lợi. Nhưng Lôi đạo căn bản cũng không quan tâm, hắn thậm chí đều không để ý minh chủ chức vị này quyền lợi. Hắn chỉ là muốn lợi dụng Nguyên Châu thương hội liên minh, cho hắn thu thập thượng thừa bí pháp thôi. Đảm nhiệm minh chủ này chút thượng thừa bí pháp thu thập, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đương nhiên, Lôi đạo vô cùng rõ ràng những lao tổ này để cử hắn làm minh chủ dụng ý,